Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, trang 1163. Không phải đã sớm đã nói với các ngươi loại chuyện này không cần trên mạng hội báo sao? Các ngươi đầu óc đều là làm gì dùng? Lần sau còn dám hội báo chuyện như vậy, tiểu tâm ta đem ngươi mang đi tiền tuyến biết không? Những người đó bị nói như vậy cấp sợ tới mức liên thanh nói là, sau đó chuyện như vậy liền rốt cuộc. Không hội báo đi lên quá, chờ đến chuyện này đi vào tảng sáng nơi này. Liền lại là một cái khác phong cách trong một đêm. Tảng sáng tình báo bộ môn ồn ào huyên náo. Cơ hồ mỗi người đều bị chuyện này chấn động, thế nào? Điều tra ra đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Tình báo bộ môn bộ trưởng nôn nóng nói, hắn một đêm không ngủ. Trên mặt treo hai cái quầng thâm mắt, không, không điều tra rõ, bị hỏi đến người vẻ mặt mờ mịt, bọn họ lẫn nhau cho nhau nhìn. Ai đều không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc. Chuyện này nói lên có điểm huyền huyễn, không có bất luận kẻ nào có thể ở trước tiên nói rõ ràng đến. Tột cùng đã xảy ra cái gì? Tình báo bộ bộ trưởng tóc đều mau bị chính mình cấp chảo rớt, nàng liều. Mạng tự hỏi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí. Nàng đều đã suy nghĩ chẳng lẽ áo lai đế quốc rốt cuộc phải đối tảng sáng phát động toàn diện tiến. Công, tảng sáng bên này gặp được sự tình từ trước đến nay là sẽ hướng khá lớn phương hướng đi suy. Đoán, điền tỉ như hiện tại. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu tâm tình trầm trọng tự hỏi. Có phải hay không Alice cùng Sở Đức tại nội đấu trong quá trình cư nhiên chuẩn bị đem họng súng? Nhất trí đối ngoại, ở tảng sáng tuyến nhân biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì phía trước. Tảng sáng mọi người đều ở khai đủ mã lực, điên cuồng tăng ca cha tìm chân tướng. Nhưng mà kia cũng đã là vài ngày sau sự tình, hiện tại. Hoa Hoa khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia trang web trang đầu, nàng ngày đó ở thư viện nghe thấy có. Người như vậy nói lúc sau, tự nhiên liền thượng tâm, chờ đến trở về sau. Hoa Hoa liền ở những người đó nhất thường xuyên dùng trang web bên trong kiến một cái hào. Sau đó ý đồ đi thấy rõ bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng mà ở vừa mới điểm tiến cái kia trang web trong nháy mắt. Hoa Hoa liền cơ hồ bị bên trong nội dung cấp đánh sâu vào một té ngã. Toàn bộ trang đầu cơ hồ đều là thịt người đủ loại người thiệp. Bên trong tràn ngập các loại, chính nghĩa chi sĩ, ngôn luận, Hoa Hoa nhìn này đó nội dung. Có chút kinh hãi, này đó bị thịt người người đã xâm nhập áo lai đế quốc khắp nơi các mặt, thậm chí. Nói thật, giây tiếp theo Hoa Hoa ở trang web thấy tên của mình. Nàng đều không cảm thấy kỳ quái, cái này dị dạng quỷ dị trang web cứ như vậy ở một cái hỗn loạn thời. Đại trưởng thành đi lên, lấy Hoa Hoa ánh mắt tới xem, nó thậm chí có được nhất định xã hội học nghiên cứu giá trị, nàng thậm chí nhìn cái này trang web. Trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, thứ này hiện giờ đã trưởng thành vì một cái đáng sợ tồn. Tại... giống như là cái dị dạng thụ nhọt giống nhau. Sinh trưởng ở áo lai đế quốc, cứ việc cái này thụ nhọt thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Nhưng là ở một ít người xem ra, nó ngược lại còn có độc đáo mỹ cảm, Hoa Hoa không thuộc về một trong số đó, nhưng là ngay cả nàng. Cũng không thể không cảm khái, này, thật là một cái đủ để khiếp sợ mọi người, tác phẩm Hoa Hoa cau mày quan sát nổi lên nó. Áo lai đế quốc trước mắt không có người quản nó, cho nên càng thêm cổ vũ nổi lên trang web chung cái loại này đáng sợ không khí, mà Hoa Hoa cũng từng tự hỏi quá vì cái gì áo lai đế quốc cao tầng không đi quản. Đáp án kỳ thật rất đơn giản, quang từ hiện giờ trang web thượng nhất hỏa cái kia thiệp liền có thể nhìn ra được tới, về vô mặt mấy năm gần đây tới làm những chuyện như vậy. Cùng với hắn ngầm hay không phạm vào rất nhiều tội mà bắt đầu thảo luận. Cái này thiệp một khi phát ra, nhanh chóng liền đạt được rất nhiều người chú ý, rốt cuộc. Vô Mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như được với là thế giới này danh nhân rồi, này còn may mà những cái đó thường xuyên đem Vô Mặt treo ở miệng thượng người. Đặc biệt là những cái đó thường xuyên chửi bới người của hắn, Hoa Hoa điểm đi vào nhìn thoáng qua. Hàng phía trước đều là một ít đang xem náo nhiệt người, trước chiếm vị trí. Chuẩn bị như thế nào bái? Ta kiến nghị từ năm đó hắn ở Hải Cách Đặc Quốc thời điểm bắt đầu. Không phải nói Hải Cách Đặc Quốc bị chiếm lĩnh về sau. Có không ít người đều chạy trốn tới bên này sao? Thậm chí tránh được tới còn có Hải Cách Đặc Quốc quan viên. Nghe nói bọn họ đem không ít văn kiện bí mật đều mang lại đây. Còn hoàn toàn không biết chính mình làm sai chuyện gì. Đặt chúng ta quốc gia. Chỉ sợ người như vậy đều hẳn là sống không đến ngày hôm sau đi. Kia bọn họ mang vài thứ kia đều đặt ở nào? Nghe nói là ở quốc gia thư viện. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thư viện hào hào lật xem tư liệu hào. Những người này tuy rằng bình thường đam mê thịt người người khác, nhưng là bọn họ chung một ít người lại là thật đánh thật số liệu quái, bởi vì chính xác lại hoàn chỉnh số liệu mới là bọn họ thịt người người khác chính nghĩa tiền đề, đem chính mình hành vi đóng gói thành chính nghĩa, là bọn họ lại lấy sinh tồn đi xuống cơ sở, cho nên ở nào đó thời điểm. Những người này ngược lại sẽ có vẻ phá lệ, nghiêm cẩn, lên, nhưng là như vậy nghiêm cẩn thực rõ ràng. Không tính là một chuyện tốt, ít nhất. Hoa Hoa ở nhìn đến chuyện này thời điểm sau lưng chợt lạnh, nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một ý niệm, chỉ sợ kế tiếp một đoạn thời gian, thư viện đều sẽ không quá mức an tâm, Áo Lai Đế Quốc Quốc gia Thư viện. Chỉ sợ từ đây liền đem sửa tên vì chợ bán thức ăn, Hoa Hoa do dự một đoạn thời gian. Bất quá lại thực mau đem ánh mắt nhìn chăm chú ở cái kia Vô Mặt trên người. Đối với Vô Mặt người này, Hoa Hoa rất tò mò, bởi vì nàng đã từng có như vậy một đoạn thời gian, cảm thấy đối phương là một cái thực đặc thù tồn tại, bởi vì đối phương viết quá mấy quyển thư. Hoa Hoa ở chuẩn bị khảo thí thời điểm đều đã từng xem qua. Mà những cái đó thư chung một ít dùng từ thói quen, cùng ngắn gọn lưu loát rồi lại phá lệ chuẩn xác miêu tả, đều cực kỳ giống một người. Hết chương.